Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 318, Lăng Ba Vi Bộ. Góc truyện audio.com. Hoàng Việt lập tức liên tưởng đến Đoàn Thị Đại Lý. Tin tức truyền đi nhanh vậy sao? Chuyện Nhất Dương chỉ xuất hiện ở địa phận phái Hoa Sơn đã đến tai Đoàn gia rồi. Không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được. Hoàng Việt liền nói, ân, kia đúng là hướng đi Hoa Sơn. Hoàng Việt vừa nói xong, Đoàn Hiệp liền quất ngựa chạy đi. Nhưng trước khi hắn đi quá xa, Hoàng Việt đã tiếp tục liên hệ hệ thống. Hệ thống, trộm lục mạch thần kiếm cho ta. Chấm, không có, thưa ký chủ, không có à, vậy Lăng Ba Vi Bộ. Đinh, ký chủ trộm bí tịch Lăng Ba Vi Bộ thành công. Hệ thống thông báo làm Hoàng Việt mừng thầm. Ha ha, tiết kiệm được 300 tỷ tích phân A. Hoàng Việt sau khi nhờ hệ thống truyền tải tin tức vào trong đầu rồi. Với ngộ tính tuyệt đỉnh của mình, hắn lập tức thử nghiệm xuống ngựa vận dụng Lăng Ba Vi Bộ. Bạch, bạch, bạch, Hoàng Việt nhẹ nhàng đạp chân trên đất, cước bộ phải nói là nhanh chóng tuyệt luân. Tuy rằng còn chưa quá thành thạo nhưng cũng đủ giúp tốc độ của hắn nhanh gấp 5 lần khi dùng vân du công. Quả nhiên là môn công phu đỉnh cấp có khác, có điều đáng tiếc dường như tên Đoàn Hiệp này không phải gia chủ Đoàn gia. Nếu không chắc chắn đã mang theo lục mạch thần kiếm, môn công pháp lục mạch thần kiếm này phải nói cực kỳ đáng sợ luôn a. Ngón tay có thể bắn ra kiếm khí, có thể nói là phiên bản nâng cấp của Nhất Dương chỉ đó à. Hoàng Việt cũng không quay đầu lại, tiếp tục khởi hành lên đường. Vài tiếng sau, hắn nhận được thông báo từ hệ thống. Đinh, ký chủ nhận được 33 tỷ tích phân. Ha ha, là tên Đoàn Hiệp kia à, Hoàng Việt cười hắc hắc. Xem ra đối phương đã biết mình bị mất bí tịch Lăng Ba Vi Bộ rồi. Nhưng cho dù trí tưởng tượng của đối phương có tốt cỡ nào đi nữa, cũng không thể nghĩ đến có một người không hề tiếp xúc chạm vào người mình lại có thể trộm được quyển bí tịch này. Đúng là thật tội Đoàn Thị Đại Lý A, vừa mới bị Lộ Nhất Dương chỉ. Nay lại là Lăng Ba Vi Bộ, Hoàng Việt cũng có chút ngại, nhưng mặc kệ, miễn hắn đạt được tích phân là được rồi. Người khác cảm nhận ra sao có liên quan gì tới hắn đâu. Hắc hắc, trên đường đi, Hoàng Việt có thể thấy được, nhân sĩ võ lâm đang dần dần đổ xô về địa phận của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Hầu hết đều là cao thủ có cảnh giới hóa kính trở lên. Ai nấy đều mang tâm trạng háo hức, nhanh chóng chạy vội, ai cũng muốn có được những bí tịch đáng sợ nhất giang hồ. Đặc biệt là Bắc Minh Thần Công A, phải biết Bắc Minh Thần Công là công pháp bí truyền của phái Tiêu Dao. Chỉ cần luyện được môn võ công này, có thể thoải mái hút nội lực của cao thủ cảnh giới thấp hơn mình để sử dụng đó à. Dĩ nhiên, dù cho bọn họ tìm 10 năm, 20 năm cũng không thể tìm được, vì Bắc Minh Thần Công đã bị Hoàng Việt thu vào linh điền không gian. Mà đúng như Hoàng Việt dự tính, Vô Nhai Tử cũng không phủ nhận việc mình bị mất Bắc Minh Thần Công. Dường như ông cũng muốn nhờ nhân sĩ giang hồ tìm giúp mình xem rốt cuộc là tên đạo tặc chết tiệt nào dám trộm võ công bất truyền của mình. Nhưng trên đường, Hoàng Việt cũng còn có thể thấy có những lộ nhân mã cũng đi cùng phương hướng với hắn. Là tiến về Minh giáo, dường như đại hội lần này cũng thu hút không ít người. May nhờ như vậy, áp lực dành cho Ngũ Đại Kiếm Phái mới bớt dần. Nhưng Hoàng Việt tin tưởng, chỉ cần đại hội này qua đi, cộng thêm việc tầng đầu Cửu Dương Chân Kinh bị lộ, nhất định sẽ có một trận chiến quy mô nhỏ diễn ra giữa trưởng môn Ngũ Đại Kiếm Phái và Dương Siêu Quần. Dù cho Hồng Bảo có bị phái Hành Sơn giao ra cũng khó mà tránh khỏi. 3 ngày sau, Hoàng Việt đã đến vùng trung bộ của Võ Lâm, nơi đây là nơi tập trung của dân cái bang, Nga Mi, Đường Môn, vân vân, nơi này cũng là một trong những vùng võ học hưng thịnh nhất. Lúc này Hoàng Việt đang ở trong Trung Châu Thành, tòa thành lớn nhất của Trung Bộ Thiên Đảo. Từ trên đường cái có thể thấy được, võ giả hóa kính đi đầy đất, thậm chí còn có rất nhiều cường giả hóa kính hậu kỳ. Dĩ nhiên, cường giả hậu thiên đã là những cao nhân đức cao vọng trọng. Không phải dễ dàng bắt gặp được, mỗi xuất hiện một người là có thể khiến cho quần hùng ngưỡng mộ. Ước ao, phải biết Việt Nam cũng chỉ có 3 cường giả hậu thiên. Tuy rằng số cường giả hậu thiên là người Trung Quốc rất nhiều, nhưng cũng không phải ai ai cũng có thể tu luyện tới tầng thứ này được. Ba cảnh giới minh kính, ám kính, hóa kính, có thể nói là cảnh giới cơ sở của võ học, mà từ hậu thiên trở đi, đã không còn thuộc phạm chủ bình thường, đã siêu thoát thường nhân, bước vào tầng thứ sở hữu nội lực, một cường giả hậu thiên có thể địch hàng trăm cường giả hóa kính. Thế mới nói, vì đột phá đến hậu thiên, biết bao nhiêu người sẵn sàng trả giá cao. Hơn nữa, cường giả đạt tới cảnh giới hậu thiên cũng có thể sống thọ đến hơn 150 tuổi. Hơn nữa không phải là 150 tuổi già yếu chỉ nằm một chỗ, mắt kém mắt mờ, mà là tinh thần minh mẫn, không khác gì tuổi trung niên. Vì vậy con người ta mới hướng tới cảnh giới này. Không ai muốn khi về già, mình phải chịu cảnh ốm đau bệnh tật, chỉ phụ thuộc vào con cái chăm sóc cả. Không phải sao, từ khi đạt tới cảnh giới hậu thiên, Hoàng Việt có thể cảm nhận được gen sinh mệnh của mình cũng có nhiều biến hóa. Tăng lên được khoảng 2 thành, với người bình thường, con số này cũng đã rất cao rồi. Phải biết 2 thành gen sinh mệnh của Hoàng Việt tức là 20 của 130 lần người bình thường đó a. Tức chỉ cần đạt tới cảnh giới hậu thiên, tu luyện cũng có thể nhanh hơn. Mà nhìn đám võ giả cảnh giới này, Hoàng Việt mới nhớ tới mình cũng cần phải nâng cấp gen sinh mệnh. Ngoài nâng cấp âm dương chân kinh đến tầng cao nhất ra, hắn còn phải nâng cấp gen sinh mệnh bằng cách dùng thuốc cường hóa gen siêu cấp. Có giá 1.000 tỷ tích phân, sẽ tăng cấp gen của hắn lên gấp 1.000 lần người bình thường. Đến khi đó, đừng nói là bán bộ tiên thiên, sợ rằng khi kết hợp với âm dương chân kinh tầng 3, Hoàng Việt cũng có thể dễ dàng đột phá đến cảnh giới tiên thiên đi. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là trong suy tính của Hoàng Việt. Còn thật sự muốn đột phá đến tiên thiên khó thế nào thì Hoàng Việt vẫn là chưa biết được. Hoàng Việt cũng không nán lại ở Trung Châu Thành quá lâu. Hắn chỉ hỏi thăm tình hình giang hồ thế nào, cùng hỏi đường chính xác để đến Minh Giáo, sau đó tiếp tục lên đường. Theo Hoàng Việt được biết, người của cái bang, Nga Mi, Đường Môn và các phái khác cũng đã lên đường đến Minh Giáo rồi. Hầu hết là những cao thủ đỉnh tiêm trong bang phái và môn phái. Chứ đại hội lần này vẫn chưa đủ để đích thân trưởng môn các môn phái xuất hiện. Cách chương.